Cấm đoạn chi luyến, chương 216. Góc truyện audio.com. Thấy bọ họ luôn luôn nhìn hắn, Tam tử không được tự nhiên giật giật thân mình, sau đó hung tợn nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp trai hả? Người nọ bất quá mới mười mấy tuổi, bộ dạng cũng rất ngây ngô, cố tình muốn giả dạng làm bộ mặt hung thần ác sát." Phạt nhìn có chút buồn cười. Ngươi còn nhìn, cặp nam nhân không chỉ không có đem tầm mắt thu hồi, vẫn còn tiếp tục đánh giá hắn. Người nọ có chút tức giận giống lên một tiếng: "Tam tử, ồn ào cái gì, im lặng chút coi." Tên đại ca đang uống rượu rõ ràng bất mãn lên tiếng, liền tiếp tục cùng vài anh em uống rượu. Lúc mới bắt đầu tam tử còn nghiêm túc nhìn chằm chằm nam nhân cùng trọng thần. Sau này nghe được bên kia vừa uống rượu vừa vung tay âm thanh nghe rất là vui. Lại thấy bọn họ sẽ không thể chạy trốn. Tam tử di chuyển qua bên kia cùng bọn anh em chơi chung. Nam nhân khẽ gọi trọng thần hai tiếng, không có được hắn đáp lại. Sợ đem mấy tên uống rượu quay lại, nam nhân liền im lặng. Lăng Tịch vẫn đang tự hỏi ai lại bắt bọn họ đến đây. Và người đó muốn gì? Nghĩ tới trọng thần vừa rồi nói hắn liên lụy mình, trừ bỏ, nghĩ đến thiếu niên quái đản, nam nhân nhớ tới trọng thần lúc trước vội vã về quê. Nói không chừng là tên kia vẫn tìm hắn gây phiền toái. Nếu chuyện này không phải là trọng thần, mà mình có trêu chọc qua người nào, người phụ nữ kia, nam nhân rũ mắt suy nghĩ thật lâu, đáy lòng suy đoán, hay là, tuy rằng không dám xác định, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một người có thể. Lăng Khả Hinh vẫn không muốn thấy nam nhân, trừ bỏ tại lễ tốt nghiệp Lăng Duệ tìm người giáo huấn một chút ở ngoài, cũng không có làm gì khác, chỉ là nói khó nghe một chút, cho nên, không phải là Lăng Khả Hinh, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, còn lại chỉ có một người, nếu không phải người đó làm, thì là ai, làm ra chuyện như vậy, hay do hiểu lầm, hoặc mình đa nghi. Nam nhân nhất thời cũng có chút không nghĩ ra, cuối cùng vẫn là quyết định không nghĩ nhiều nữa. Nếu đã bị cột ở nơi này, người kia sẽ đến xem họ, dù sao họ cũng chạy không thoát, chỉ cần kiên nhẫn đợi, tự nhiên sẽ có người đến cho đáp án. Bóng đêm càng ngày càng đen, nam nhân không khỏi cảm giác được lạnh, đặc biệt còn bị trói vào cái cột lạnh như băng cảm thấy càng lạnh hơn. Nhìn xem trọng thần hình như cũng cảm thấy lạnh, ở chỗ kia cũng đang ngọ nguậy, dây thừng buộc rất chặt, trọng thần càng cử động nó càng siết chặt gắt gao làm mặt trọng thần nhăn lại. Ngươi, đang làm cái gì? Không đợi nam nhân mở miệng nhắc nhở, tam tử đã đi tới bên cạnh trọng thần nắm cổ áo hắn. Ngươi là muốn chạy, hừ, trọng thần hừ một tiếng cũng không trả lời. Ngươi, cảm giác được chính mình mất mặt mũi, tam tử bỏ cổ áo trọng thần ra, căm giận mắng vài câu, sau đó lại cảm thấy chưa hết giận, nâng chân lên đạp trọng thần vài cái, mới đi qua bên kia tiếp tục uống rượu. Trọng thần, ngươi không sao chứ, có nặng lắm không? Không có việc gì, không muốn làm cho nam nhân lo lắng. Trọng thần nhịn đau xuống cười với Lăng Tịch, không có việc gì là tốt rồi. Nghĩ đến mình và trọng thần hiện tại bị trói gô ở trong này, hơi chút động vài cái, rất khó khăn, nam nhân không khỏi cười khổ một tiếng, chỉ hy vọng có thể có người nhanh chóng phát hiện hành tung của bọn họ. Sau đó lại dẫn người đến giải cứu bọn họ bị bắt là lúc đi ăn cơm, qua cả buổi bị nhốt, giờ bụng đói kêu vang, đừng mong bọn người kia sẽ cho bọn họ ăn gì, chỉ có thể nhắm mắt lại. Ép chính mình ngủ đi, một khi ngủ, liền không cảm giác được đói bụng, nhưng hoàn cảnh hiện tại, lại không thể yên lòng đi ngủ, không có biện pháp, nam nhân đành phải mở mắt ra, nhìn chung quanh, vừa đói vừa mệt là bị chút hoảng sợ, mệt chết đi, cuối cùng vẫn chống đỡ không nổi tiếp đi, cũng không biết ngủ bao lâu, nam nhân từ từ tỉnh lại, sắc trời đã rất sáng, nhưng mà không biết rốt cuộc là mấy giờ. Người kia đến tột cùng là ai? Đưa họ đến nơi đây là vì mục đích gì? Sao chưa lộ diện? Nam nhân nhịn không được lại tự hỏi. Cửa lại mở ra, tạo ra một ít tiếng vang. Nam nhân trong lòng vừa động, sau đó mau nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Mấy người kia luôn luôn ở nơi đó uống rượu vung tay đánh bài. Không có đi ra ngoài. Hiện tại tất cả đều ngủ ở chỗ này. Nói vậy người vào rất có thể là chủ mưu sau lưng chuyện này. Nghĩ vậy, nam nhân đem hô hấp chậm lại. Lắng tai nghe động tĩnh. Thật là người đó, vì cái gì lại như vậy? Cho dù nam nhân giờ phút này không có mở mắt ra. Nhưng nam nhân có thể cảm giác được, người kia đang tùy ý đánh giá mình. Nam nhân liền bất động thanh sắc tiếp tục giả bộ ngủ. Ta biết ngươi đã tỉnh lại, cũng đừng giả bộ, nghe được giọng nói lạnh như băng, cũng không có biện pháp giả bộ nữa, chỉ có thể mở mắt ra, nhìn về phía Phương Văn, thản nhiên lên tiếng chào hỏi. Đã lâu không gặp, đúng vậy à, đã lâu không gặp, chính là không nghĩ tới, chúng ta gặp mặt ở trong này, vốn đã sớm muốn cùng ngươi gặp một lần, nhưng bọn họ canh giữ thật chặt, không có phương tiện, cũng là đến hiện tại. Ta mới có chút thời gian tới gặp ngươi. Cô muốn gặp ta, chỉ cần nhờ Tiểu Duệ nói cùng ta một tiếng là được. Cần gì phải làm thành như vậy? Như vậy thì phiền phức không? Không phiền, làm sao phiền được? Phương Văn ngồi xuống ghế, rồi lại đem tên đại ca gọi đến, bảo hắn mang theo bọn đàn em đi ra bên ngoài chờ đợi. Sau khi bọn kia ra ngoài, Phương Văn quay lại nhìn nam nhân đang chăm chú nhìn mình. Nhìn ta như vậy có chuyện gì? Sao, là nổi giận, cô đem ta đến nơi đây? Là muốn làm cái gì? Làm cái gì, ngươi cảm thấy được ta muốn làm cái gì? Ngươi đoạt chồng ta, hại ta mất con, ngươi nói, ta đối với ngươi làm cái gì? Ta không có đoạt chồng cô, ta đã cùng cô nói vài lần, ta cùng Dạ An sớm đã kết thúc, chính là cô không tin. Còn nữa, ta cũng không có hại cô mất đi đứa con. Quả nhiên, lại là bởi vì việc này. Nam nhân nhíu mày, nhưng vẫn là cùng Phương Văn giải thích một lần. Cũng chỉ có ông già đáng chết kia mới có thể tin ngươi. Dạ An sớm đã bị ngươi câu hồn, bằng không sao muốn cùng ta ly hôn. Tưởng ta không biết, các người làm trò trước mặt của ta. Không biết xấu hổ, nếu ta không canh giữ. Chỉ sợ các người sớm đã lăn qua lăn lại trên giường đi. Không biết chừng, cũng không phải không làm, sớm đã tìm một cái góc làm một lần rồi không chừng. Cô đừng nói bừa, gặp nữ nhân kia cùng Lăng Tịch nói chuyện, trọng thần cũng không dám chen vào, chính là nghe được nội dung, làm cho hắn rất là kinh hãi, sợ hắn đột nhiên mở mắt ra sẽ dọa đến Lăng Tịch. Hắn liền tiếp tục giả bộ ngủ, miễn cho Lăng Tịch biết hắn nghe được sẽ cảm thấy xấu hổ. Chính là nghe được người kia càng nói càng khó nghe, hắn không cam lòng liền nhịn không được đã mở miệng, cái gì đem chồng câu hồn, cái gì lăn qua lăn lại lên giường, tin tức Phương Văn để lộ ra, trọng thần mặt chậm rãi chuyển sang trắng bạch, nhìn về phía nam nhân trong ánh mắt cũng thêm vài phần khiếp sợ. Nhìn đến trọng thần khiếp sợ, nam nhân có chút xấu hổ, không dám nhìn trọng thần. Không biết trọng thần hiện ở trong lòng là nghĩ như thế nào? Có thể khinh thường mình không? Sao, ngươi thông đồng Dạ An còn không vừa lòng, lại câu dẫn người bình thường như vậy? Ngươi thật đúng là đê tiện, câu hết một người lại một người khác. Trọng thần kìm chế đáy lòng chua xót, hướng về phía Phương Văn lớn tiếng nói. Ngươi câm miệng, cũng không biết là ở đâu chạy tới mụ điên, muốn nổi điên ngươi về nhà điên đi. Ở trong này điên cái gì? Còn nữa, ngươi đây là bắt cóc, là phạm pháp, ngươi cũng không sợ bị bắt đi ngồi tù à? Hắn luôn luôn rất bình tĩnh. Nhưng trước mắt là người đàn bà điên, lại làm cho hắn lần đầu muốn tát cho ả mấy cái. Nghĩ như vậy, trọng thần nhìn về phía Phương Văn trong ánh mắt cũng tăng vài phần phẫn nộ. Nhìn cái gì vậy? Bị trọng thần nhìn trong lòng bốc hỏa. Phương Văn đi đến hung hăng tát hắn một bạt tai, sau đó lại ngại dơ bẩn lấy ra khăn tay lau lau tay. Người đàn bà điên, ngươi, Phương Văn tức giận đến lại giương tay lên, nam nhân liền ở một bên hô lên, đừng đánh, sao, ngươi đây là đau lòng, nghe được giọng nam nhân, Phương Văn hít một hơi, sau đó xoay người nhìn về phía nam nhân, trêu tức nói, như thế nào, bất quá là đánh tình nhân của ngươi một cái. Ngươi liền đau lòng, vẫn là nói, ngươi muốn chịu thay hắn. Phương Văn, mục tiêu của cô là ta. Thả hắn ra, hắn chính là người không liên quan. Bây giờ là Phương Văn muốn gây phiền toái. Trọng thần là bị liên lụy, mới có thể bị mang đến nơi này. Cũng không biết Phương Văn là muốn làm những thứ gì. Hiện giờ chỉ hy vọng Phương Văn có thể thả trọng thần. Như vậy trong lòng nam nhân cũng tốt hơn một chút. Đương nhiên, nếu trọng thần có thể đi cầu cứu, tìm người tới cứu, vậy không thể tốt hơn. Thả hắn, ha ha, ta vì cái gì phải thả hắn? Ngươi cho ngươi là ai? Bảo ta thả người, ngươi cầu ta đi, nói không chừng ta hảo tâm thả hắn. Cầu cô thả hắn, chậc chậc, thật khó tin, ngươi sẽ vì người như vậy mà van cầu ta. Ngươi cho ta ngốc, thả hắn, để cho hắn đi tìm người cứu ngươi. Nằm mơ, vậy cô đến tột cùng muốn thế nào? Ta, ngay khi Phương Văn muốn tiếp tục nói, kho hàng vang lên tiếng chuông điện thoại di động. Nghe được tiếng chuông, Phương Văn vẻ mặt biến đổi. Sau đó tìm hai khối khăn nhét vào miệng nam nhân cùng trọng thần. Rồi mới bắt điện thoại. Cách chương.